Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 29, trốn. Tô Dương lẳng lặng xem một hồi hai người tranh đấu, người áo đen công kích tựa hồ là đối dược lão có trời sinh khắc chế. Dược lão linh hồn thể bị buộc liên tục bại lui, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều bị suy yếu nửa phần. Cổ lão quỷ nói không sai, bọn này đồ vật, thật đúng là vô khổng bất nhập a. Tô Dương thản nhiên nói, nhẹ nhàng bắn ra một đạo tử sắc lôi quang, hướng về kia xiềng xích phía trên đập tới. Tại xiềng xích phía trên hiện lên một tia điện mang, trực tiếp là hướng về kia người áo đen trên thân lan tràn đi qua. Người áo đen biến sắc, nhưng là hồ quang điện tốc độ cực nhanh, thu hồi lại công hướng dược lão xiềng xích, đã tới không kịp, huống hồ hắn cũng tự tin. Tại cái này xa xôi địa phương nhỏ, hắn là tuyệt đối vô địch, là lấy vốn không có để ý Tô Dương công kích. Lôi quang quấn quanh đến xiềng xích phía trên, cương mãnh khí tức, làm cho người áo đen biến sắc. Cái gặp xiềng xích phía trên chỗ quấn quanh đen nhánh hỏa diễm từng khúc dập tắt. Loại kia đối linh hồn mọi việc đều thuận lợi công kích, cũng là bị trong nháy mắt tan rã. Ngươi dám? Một tiếng khàn khàn kinh sợ thanh âm theo người áo đen trong miệng quát khẽ ra, nhưng là trên tay trong lúc lơ đãng lưu chuyển qua một tia điện mang, lại sau đó là cánh tay, thân thể, thậm chí ý thức chậm rãi thu tay lại. Chỉ Tô Dương nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng co quắp người áo đen, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiêu gia chủ, dược lão cười khổ nói, là ta không cẩn thận, không trách ngươi, nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến, đợi 3 năm sau đi, ta Tiêu gia, người thứ nhất phải diệt, chính là loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Khoảng cách Già Nam học viện chiêu sinh không xa, chờ đến kia về sau, ngươi liền mang theo Viêm Nhi rời đi đi. Tô Dương đứng chắp tay, từ tốn nói, không biết Tiêu gia chủ vì sao nhất định phải đợi đến lúc kia mới muốn ta mang Viêm Nhi lịch. Dược lão nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, theo dược lão, hiện tại trực tiếp mang theo Tiêu Viêm rời đi, cũng tỉnh vì trong Tiêu gia mang đến tai họa, đây là tất cả mọi người có thể tiếp nhận sự tình. Hắn tồn tại ở trong nạp giới, cho dù là đám người kia, lại đến Tiêu gia, cũng điều tra không đến hắn bất kỳ khí tức gì. Ta nói qua, ta Tiêu gia chọc loại vật này, cùng ngươi không có quan hệ. Tô Dương ngừng lại, cười nhạt nói, năm đó ta có một đoạn thời gian tiến về Già Nam học viện. Già Nam học viện nợ ta một món nợ ân tình, hiện tại nên còn, tốt, ngươi chuẩn bị một chút đi. Những vật này, ngược lại là cũng thật sự là phiền phức. Nhìn xem kia đã nằm trên mặt đất hồn điện lão già, Tô Dương giống sách như chó chết đem nhấc lên. Dược lão ở một bên xem sửng sốt một chút, người áo đen kia có ít nhất bát tinh đấu hoàng thực lực a. Cho dù là đấu tông, muốn đem một chiêu đánh chết đều làm không được, nhưng là đến Tô Dương nơi này, tựa như là một đứa bé, trực tiếp đem nện gần chết. Nhưng là xuất thủ lại vẫn cực kỳ có chừng mực. Ai, già, nhưng là đi theo bực này nhân vật lời nói, cũng thật sự là không có cô phụ lão phu cả đời sở học. Nghĩ tới đây, dược lão trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, nhìn xem Tiêu Viêm phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa. Tô Dương kính chạy bộ trở về phòng bên trong. Trên đường đi Tiêu gia tử đệ đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn xem Tô Dương. Trong tay gia chủ dẫn theo là cái gì? Tựa như là người, nhưng là giữa ban ngày người mặc áo bào đen, lén lén lút lút, khẳng định không phải người tốt lành gì. Đúng, khẳng định không phải người tốt lành gì. Tô Dương giờ khắc này ở trong Tiêu gia, chính là thần đồng dạng tồn tại. Hắn nói chuyện, không ai sẽ chất vấn. Hắn làm việc, cho dù là sai, cũng là đúng, Mặc dù Tô Dương cũng không muốn đem toàn bộ Tiêu gia xem như độc đoán, nhưng là làm toàn bộ Tiêu gia thần, làm Tiêu gia tín ngưỡng, không ai có thể đem Ngỗ Nghịch đến giữa bên trong, cầm trong tay người áo đen hướng về một bên tiện tay quăng ra. Đấu hoàng thực lực, cho dù là lại chênh lệch cũng có thể lăn lộn đến hồn điện tiểu cao tầng vị trí đi. Lại đột phá nên có thể tới hộ pháp đi. Đã để mắt tới Dược lão, liền tuyệt đối không chỉ là vì Dược lão mà đến. Không nghĩ tới Tiêu gia đã đến mức độ này, còn có thể bị loại kia nhân vật quải niệm. Ta có phải hay không nên cảm tạ bọn hắn đâu? Chủ nhân, người kia là ai a? Tử Ly thân ảnh xuất hiện tại Tô Dương bên cạnh thân, ôm Tô Dương cánh tay, giọng dịu dàng nói. Tô Dương bất động thanh sắc rút về cánh tay, nhàn nhạt liếc Tử Ly một chút, nói, thực lực đột phá, còn không có đâu, muốn đạt tới thủy tổ cảnh giới, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, bất quá bây giờ lời nói, chí ít hóa hình ra đến, không cần lộ ra cái đuôi. Tử Ly một mặt vui sướng nói, nha. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn xem cái này Tử Ly khí thế, chí ít tại cái này trên đấu khí đại lục, không có mấy người có thể tại thật trên thực lực siêu việt nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian 10 năm, cũng không chỉ là tự mình tại tiến bộ a. Bất quá loại này thái cổ huyết mạch thiên phú tu luyện, thật làm cho người đố kỵ a. Không, không thể nói là thái cổ huyết mạch, nàng vốn là đến từ thái cổ. Nhìn xem Tử Ly chạy tới người áo đen trước mặt, nhẹ nhàng đem nó trên thân lôi hệ đấu khí hấp thu ra. Người áo đen dừng lại một hồi, xoa ầu lâu, chậm rãi đứng lên, có lẽ là lôi hệ thuộc tính lực lượng quá mức cường hoành duyên cớ. Thật lâu, người áo đen mới nhận rõ trước mắt thế cục, nhìn xem Tô Dương ngay tại miệng nhỏ thưởng thức trà thân ảnh. Bước chân hắn không ngừng tập tễnh lui lại. Ngươi là ai? Thanh âm khàn khàn, có chút run rẩy nói. Có thể một kích liền nhường linh hồn đều là run rẩy. Chỉ sợ toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ có kia một đám đạp ở đỉnh phong đấu thánh cấp bậc cường giả có thể làm được đi. Ta gọi Tiêu Chiến, Tô Dương thản nhiên nói. Ánh mắt nhẹ liếc qua người áo đen ảnh. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Người áo đen con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt cũng biến thành run rẩy lên. Tiêu Chiến danh tự hắn cũng không lạ lẫm, thậm chí một lần là hắn hoài nghi đối tượng, nhưng là ai nói cho hắn biết cái này Tiêu Chiến thực lực là chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn một lần khinh thường tại điều tra Tiêu gia, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên ra đuổi cái nhiệm vụ liền có thể nhìn thấy bực này tình trạng. Không xong, Tiêu gia có thể ẩn tàng sâu như vậy, nhất định có mưu đồ, ta không thể chết như vậy ở chỗ này. Người áo đen ánh mắt lấp lóe nói. Tô Dương theo hắn ánh mắt bên trong đã nhìn ra đại khái, xem ra còn không có đối ta Tiêu gia khai thác biện pháp a. Bất quá a, coi như bây giờ muốn làm chút gì cũng muộn a. Người áo đen trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu kiếm, hướng về Tô Dương kích xạ mà đến, nhưng là đến Tô Dương trước mặt hư không bên trong, không thấy Tô Dương có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút chén trà. Cái gặp không gian chấn động rung chuyển, trường kiếm màu đỏ ngòm đã không thấy tăm hơi, nhưng là người áo đen đánh lén Tô Dương hiển nhiên không phải cuối cùng mục. Quanh thân hóa thành một đạo sương mù màu đen, thẳng tắp phá vỡ không gian, hướng về trong đó chui vào trong. Hiển nhiên là một loại cực kỳ cao thâm bí pháp, nếu không bằng vào một cái nho nhỏ đấu hoàng, phá vỡ không gian còn lâu mới có được như thế cấp tốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.